Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2219, phỏng đoán muốn cắt hết 400 gram cơ tim giải phẫu. Hơn nửa đêm nháo cái gì chứng bệnh thần kinh? Hơn 10 phút sau đó, Tô Vân xuống lầu, rất là không vui cào nhau. Ta hoài nghi nhà hắn lão gia tử là khuếch trương hình cơ tim bệnh. Vẫn là thời kỳ cuối, đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, Tô Vân nhìn nam người nước mắt trên mặt, biết lão bản đây là lại đặc biệt mình gây chuyện mà. Bất quá lần này, nhặt tới là lòng dạ người bệnh. Mình còn có thể nhịn một chút, kêu một chiếc xe, người đàn ông một mặt mơ hồ và Trịnh Nhân. Tô Vân đi tới bệnh viện, hắn lấy phim xuống, lúc này rượu cũng kém không nhiều tỉnh. Đêm gió hơi lạnh, hắn cầm phim và tư liệu có chút mờ mịt, cũng không biết tại sao mình liền tin người tuổi trẻ kia nói. Coi như là có thể trị, lớn mấy trăm ngàn chi phí mình vậy móc không dậy nổi. Bán nhà bán đất, vậy góp không đủ mấy trăm ngàn, mang tiền, vậy lợi tức nhưng là phải cầm người mảnh xương vụn cho nghiền nát. Gặp người hảo tâm. Nhưng khá hơn nữa lòng có thể giúp mình bỏ tiền xem bệnh. Nhà ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới không phải. Hai vị, xưng hô như thế nào? Người đàn ông xách phim sau khi xuống tới. Lúc này mới nhớ tới hỏi đối phương tên gì. Không trọng yếu, Tô Vân nhận lấy phim túi. Cầm ra một tấm ngực tránh vị phiến. Hướng về phía ánh đèn nhìn một cái. Tay hắn ngưng trệ một cái ở giữa không trung. Ua, lớn như vậy tim. Tô Vân kinh ngạc nói đến. Người bệnh có bên trái lồng ngực tích dịch. Tim hình ảnh hỗn tạp ở tích dịch bên trong khó mà phân biệt. Nhưng cái này không làm khó được Trịnh Nhân và Tô Vân. Trở liếc mắt liền nhìn ra người bệnh bệnh tình nghiêm trọng. Tim cơ hình khuếch trương. Lấy bên trái buồng tim làm chủ. Bên phải buồng tim, chừng buồng tim cũng đều không hề cùng trình độ khuếch trương. Tâm điện đồ lên biểu hiện nghiêm trọng bên phải thúc cây truyền đạo cản trở. Rộng rãi status thay đổi, bên trái buồng tim cao điện thế, bên trái phòng béo mập. Bởi vì cơ tim sợi hóa có thể xuất hiện bệnh lý tính quy sóng. Tất cả đạo liên thấp điện thế. Siêu âm động tâm biểu hiện bên trái buồng tim rõ ràng mở rộng. Bên trái buồng tim chảy ra đạo khuếch trương. Phòng cách nhau đạt tới bên trái phòng sau vách đá nhịp đập biên độ yếu bớt. Người bệnh có nhanh chóng phòng tính tâm luật. Bạn có cùng trọng độ phòng truyền đạo cản trở. Nói cách khác, tùy ý đều có chết vội có thể. Không có y dặn bảo. Nhưng Trịnh Nhân suy đoán hiện tại nội khoa dùng thuốc bảo thủ trị liệu hiệu quả có hạn. Đã qua vác yếu tim, uốn nắn tim quy luật thất thường thời kỳ. Bây giờ có thể làm biện pháp tốt nhất chính là ghép tim. Cũng chính là nam nhân nói đổi lòng. Thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh nếu là làm ghép tim. Một năm trở lên tỷ số sinh tồn đạt tới 8.590 trở lên. Hiệu quả vẫn không tệ, có thể vấn đề lại tới, ngẩng cao chi phí cùng cung cấp thể thiếu thốn, đưa đến giải phẫu rất khó làm được cho, thậm chí đều không phải là có tiền hay không chuyện, không có cung cấp thể, đi nơi nào làm ghép tim, trừ phi Tô Vân nói thành đô hoa tây hạng mục tổ sớm cầm 3D in tim hạng mục lấy xuống. Lão bản, ngươi tính sao, đây nếu là làm giảm cho giải phẫu. Được thiết nhiều ít cơ tim. Tô Vân hồi tưởng vô số số liệu. Cảm khái nói đến. Đại khái được 350 gram cơ tim. Cái này còn là nói ít. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép. Người đàn ông nghe bối rối. Bọn họ nói cơ tim là tim bắp thịt sao? Đồ chơi kia cắt đứt sau đó còn có thể sống. Đúng như vậy. Chúng ta là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân sau đó nghiêm nghị nói đến, vừa vặn chúng ta có một cái hạng mục, có thể miễn phí cho người bệnh làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu, hẳn còn có nhất định trợ cấp. Ngay sau đó, Trịnh Nhân thấy người đàn ông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Mình như thế nói, thật là rất giống là tên lường gạt. Trịnh Nhân trong lòng cười mỉa một chút. Vẫn là ta lại nói đi. Tô Vân cho rằng Trịnh Nhân nói không đúng. Khinh bỉ cầm hắn nói cái cắt đứt. Người phụ thân, bệnh tình nghiêm trọng, tùy đi sẽ chết. Tô Vân nói thật, người đàn ông biết chuyện này. Cái này bác sĩ nói rất nhiều lần. Dài nhất dự đoán, cũng chỉ có thể sống thêm 2-3 tháng. Chúng ta vậy mặt có một cái nghiên cứu khoa học hoạt động. Có thể miễn phí giải phẫu. Giải phẫu tỷ lệ thành công không cao. Ngươi nếu là muốn thử một lần đi ngay tìm chúng ta. Cụ thể miễn phí tình huống. Đến lúc đó nói tỉ mỉ. Tô Vân nhìn ánh mắt của nam nhân. Bỗng nhiên thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ngươi có phải hay không lấy là lừa gạt ngươi? Người đàn ông yên lặng. Nói khó nghe. Liền trên mình ngươi ăn mặc. Ta cũng có thể đoán được nhà ngươi tình huống. Đánh nát xương ép dầu. Có thể trá ra điều ít. Lừa gạt ngươi còn chưa đủ lãng phí thời gian. Lời khó nghe. Có thể đạo lý chính là như thế cái đạo lý. Ngươi và người nhà ngươi thương lượng một chút. Giải phẫu khả năng tính thất bại rất lớn. Thất bại người sẽ chết ở trên bàn mổ. Muốn không muốn thử một lần. Chính các ngươi quyết định. Nói thật. Đây chính là ngựa chết thành ngựa sống. Làm sao đều là một đường hy vọng. Tô Vân cười nói. Ta đây là đề nghị ngươi làm giải phẫu. Tới. Quét cái gõ. Thêm bạn tốt. Ta cầm địa chỉ phát cho ngươi. Người đàn ông cảm thấy Tô Vân nói có lý. Chỉ là trên đời còn có miễn phí xem bệnh chuyện sao. Muốn là dựa theo hắn nói đúng nghiên cứu khoa học hạng mục. Vậy cũng có thể. Quét mã. Tăng thêm bạn tốt sau Tô Vân cho hắn phát đi địa chỉ. Muốn làm giải phẫu nói đi bệnh viện tìm ta. Đường đường 912 đại phu. Tổng không thể kém ngươi vậy ba dưa hai táo không phải. 912 cờ hiệu đánh ra. Người đàn ông vậy liền tin. Phải làm liền nắm chắc một chút. Lão gia tử nhà ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể không được. Đừng nói chuyện dài dòng thương lượng 5-3 ngày. Cuối cùng kéo qua đi chờ chết. Cái này cũng không cần phải. Tô Vân một cái kính nhi nói khó nghe nói thật. Người đàn ông gật đầu. Rất dùng sức. Hắn có chút hoảng hốt. Mê mang. Thậm chí có thời điểm hắn cho rằng là mình đang nằm mơ. Muốn cái gì tới cái đó. Đây không phải là nằm mơ còn có thể là cái gì. Nếu như đây là một giấc mộng mà nói. Hy vọng vĩnh viễn cũng không biết tỉnh. Tốt lắm, thời gian trễ lắm rồi. Chúng ta trở về ngủ. Ngươi quyết định, WeChat nói cho ta. Tô Vân nói xong, kéo Trịnh Nhân xoay người rời đi. Trong gió đêm, người đàn ông nhìn hai cái rời đi bóng người rơi vào vô hạn khốn khổ bên trong. Lão bản, giải phẫu thành công có khả năng có lớn hay không? Tô Vân hỏi, không lớn, Trịnh Nhân nói. Bên trái buồng tim bất thường khuếch trương, cơ tim mập dày trình độ tới xem thiết 350g cơ tim đều là nói ít. Một cái bình thường tim cũng chỉ 300g nhiều hơn một chút. Cắt đứt một cái tim còn nhiều phân lượng, sau khi giải phẫu hộ lý cửa này rất khó, liền không muốn nghe ngươi nói như vậy. Tô Vân khinh bỉ, nói đến, ngươi lấy là chỉ có nghe được. Ta 912 trọng chứng giám hộ lực lượng nhưng mà rất mạnh. Thay gan người bệnh như thế nào? Sau khi giải phẫu khôi phục còn không phải là ổn thỏa cũng muốn xuất viện. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi tính không có, giải phẫu rốt cuộc phải làm sao? Tô Vân hỏi tới, M4, 18 nhân R3, dựa theo cái này công thức tính toán. Không có kinh thực quản siêu âm kiểm tra. Chỉ có thể bước đầu xử. Lão bản, nơi này liền hai ta. Người đặc biệt đừng giống như là và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình như nhau nói chuyện có. Được hay không? Tô Vân mất hứng nói đến. Thiết 400g tả hữu cơ tim. Trịnh Nhân cuối cùng cho một cái đáp án. Tô Vân xác nhận mình suy đoán. Mình không coi là sai. 400g.